Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, phần 508. Chương 88. Đảo khách thành chủ Agigames đi vào sam rừng cây. Trong đầu bỗng nhiên cảm giác được một cổ đến từ vận mệnh chú định kêu gọi, hắn biết này cổ cảm giác đến từ phương nào, đó là chư thần vì sửa chữa, quản chế hắn cái này tiết tử mà chế tác vũ khí. Là hắn cả đời này khó nhất lấy vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mà, này cổ kêu gọi lại làm hắn cảm giác dị thường thân mật. Thật giống như đối phương là với hắn mà nói. Mật không thể phân một bộ phận giống nhau, Gilgamesh đối chính mình loại này ý tưởng có chút tự diễu. Nhưng hắn vẫn như cũ bước chân không ngừng cất bước đi hướng phía trước. Đi theo này cổ kêu gọi, một đường thâm nhập tới rồi sam rừng cây chỗ sâu trong, ở kia sam rừng cây chỗ sâu trong. Gilgamesh rốt cuộc gặp chính mình sinh mệnh khó nhất lấy quên được đối thủ. Đó là một cái tượng đất, cùng với nói nó là sinh vật. Chi bằng nói nó là một đoàn tùy ý mấp máy, biến hóa hình thái bùn đoàn, nó trên mặt đất phủ phục đi tới. Học tập sở hữu xuất hiện ở chính mình phụ cận sinh vật phương thức. Nó có khi biến thành trên mặt đất tẩu thú, có khi biến thành trên cây côn trùng, có khi lại biến thành dương cánh tước điểu. Nó cùng tự nhiên chơi đùa, cùng sinh hoạt tại đây phiến sam trong rừng cây sở hữu các con vật làm bạn, cái này bùn đoàn nhìn qua một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Nhưng Gilgamesh lại đánh lên 12 phần tinh thần. Hắn đã từ cái này bùn đoàn trên người đã nhận ra một cổ sâu không lường được lực lượng. Quả nhiên, ở Gilgamesh dẫm đạp trong rừng tuyết đọng, hướng tới cái này bùn đoàn tới gần thời điểm, bởi vì đã nhận ra trên người hắn dị chất hơi thở, cái này bùn đoàn cũng chợt co chặt thành một đoàn. Gilgamesh nhìn đến có vô số bén nhọn nổi lên từ này đoàn bùn đất mặt ngoài dần dần mà đột hiện ra tới. Đây là một loại nguy hiểm tín hiệu, nhưng mà đối mặt như thế nguy hiểm cảnh tượng, Gilgamesh lại chỉ là cao ngạo mà cười. Hắn làm lơ bùn đoàn cảnh cáo, tiếp tục về phía trước. Vì thế ầm vang, bùn đoàn trên người gai nhọn giống như là bùng nổ bom giống nhau ầm ầm tản ra, hóa thành vô cùng vô tận. Mang theo bén nhọn đầu mâu xiềng xích, này đó xiềng xích giống như nở hoa giống nhau nở rộ, đem quanh mình hết thảy sự vật tất cả đều san bằng phá hư. Ngô Gilgamesh tuy rằng kịp thời về phía sau né tránh, nhưng là hắn trên người vẫn như cũ bị những cái đó xiềng xích cắt qua, xuất hiện lớn lớn bé bé miệng vết thương, nhưng hắn cũng không có cảm thấy phẫn nộ hoặc là sợ hãi. Ở trong lòng hắn dâng lên là một loại tao ngộ thế lực ngang nhau cường địch về sau, nhân tuyến thượng thận kích thích tố cực nhanh phân bố sở mang đến hưng phấn cùng kích thích. Hắn duỗi tay lau chính mình đầu vai một đạo vết máu, nhìn cách đó không xa kia vô số xiềng xích bao vây chung, dần dần hóa thành một con hình thù kỳ lạ dã thú tượng đất. Đối hắn lộ ra hưng phấn ý cười, lão sư nói quả nhiên không sai, hắn cười nói. Có thể làm bổn vương trở nên càng cường, chỉ có tao ngộ giống ngươi như vậy cường địch. Khi nói chuyện, hắn bước chân một bước, ở nổ tung bông tuyết cùng bùn đất chi gian thả người nhảy, nắm tay nhào hướng này chỉ đáng sợ tượng đất. Sam rừng cây mặt khác một bên, Ares đã căn cứ gần đây nguyên tắc, trực tiếp đem tiệc rượu địa điểm cấp định ở Ista trong hoa viên mặt. Hắn không chút khách khí mà lôi kéo phân ba ba tiến vào Ista trong hoa viên, trực tiếp làm lơ bên cạnh cái kia sắc mặt hắc như là đáy nồi giống nhau nữ thần. Cùng phân ba ba ngồi trên mặt đất, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, nơi này là ta hoa viên, cũng không phải là ngươi minh giới. Ista đối hắn kêu gào nói, ngươi tự quen thuộc cũng muốn có cái hạn độ. Nego, ta cũng không phải là giống Ireskigo như vậy dễ khi dễ nữ nhân. A, cũng không biết ai trần trụi mông bị Ireskigo một thương chọc đã chết. Ngươi, ai, ngươi không cần phát tác nga. Ares bưng lên chén rượu, trước một bước ngừng Ista nói đầu. Hắn nói, ta hiện tại tâm tình vừa lúc, ngươi nếu là phát tác, ta đây nói không chừng liền sẽ bão nổi. Ngươi biết, con người của ta luôn luôn không quá tôn trọng bạo lực. Nhưng là hiện tại ta chính là có thân phận người. Minh giới chi chủ, luận địa vị so đã từng ngươi còn muốn cao. Mà ngươi hiện tại chỉ là một giới tù nhân người. Đắc tội Inlin tội thần. Ta nếu là không cẩn thận làm ngươi bị va chạm. Kia đã có thể thật sự chỉ là hiểu lầm a. Ista trừng mắt hắn. Nhưng lại không dám lại đối hắn phát tác. Không có cách nào. Ares nói đúng. Hiện tại hắn vô luận thân phận địa vị. Đều ở Ista phía trên. Dựa theo thiên thần nhóm quy củ. Hắn hiện tại ở Ista trước mặt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vậy. Đối với Ares loại này tu hú chiếm tổ không biết xấu hổ hành vi. Nàng cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tức giận bất bình mà hừ một tiếng. Mắng. Đồ lưu manh. Ai. Người mắng ta cũng là vô dụng a. Ista loại này lạc hậu nhục mạ phương thức. Đối với Ares tới nói căn bản là chỉ là gió mát phất mặt mà thôi. Hắn bưng lên một cái chén rượu. Đưa cho Ista. Sau đó nói. Đến đây đi. Hôm nay không muốn cùng ngươi nói nhau nhau. Phá lệ thưởng ngươi một ly. Đây chính là quốc vương đặc cung rượu ngon. Ista xoa eo nhìn Ares. Sau đó ở trầm mặc 2 giây về sau. Bắt lấy trên tay hắn chén rượu. Ngửa đầu thập phần hào sảng mà làm một ly đi xuống. Cũng không tệ lắm. Ở uống xong rồi một ly rượu. Ngon về sau. Sao kim nữ thần liếm liếm môi. Bình luận. Có thể nhưỡng ra loại này cấp bậc rượu ngon. Nhất định là một cái đường nét độc đáo ủ rượu sư. Đúng không? Ares chỉ hắn cùng phân ba bên. Cạnh. Ý bảo Ista ngồi vào kia một bên đi. Đồng thời lại dơ lên bầu rượu. Cho nàng lại đổ một ly. Có lẽ là nhìn đến Ares hôm nay tới thật sự không phải tính toán chèn ép nàng. Ista cuối cùng cũng ngồi xuống Ares đối diện trên cỏ. Bắt đầu có một ngụm không một ngụm mà uống buồn rượu. Nàng không cùng Ares cùng phân ba giao lưu. Nhưng là Ares lại chủ động cùng phân ba đáp lời. Một thần một thú trực tiếp ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Ares không ngừng mà ý đồ mời phân ba đi đến Minh phủ đương bảo vệ cửa. Đáng tiếc đều bị này chỉ nhát gan thần thú kiên định mà cự tuyệt. Ares cùng phân ba trò chuyện. Với nhau chính hoan. Đột nhiên, hoa viên bên ngoài, nơi xa xăm trong rừng cây lại truyền đến một tiếng vang lớn. Hai cái thiên thần cùng với phân ba ánh mắt đều bị vang lớn truyền đến địa phương hấp dẫn. Bọn họ nhìn đến xa xôi xăm trong rừng cây. Có vô số màu ngân bạch xiềng xích đột phá rừng rậm tối cao chỗ. Ở không trung bên trong giống như linh xà giống nhau mà tùy ý lắc lư, này đó xiềng xích có chứa cực. Cường lực lượng, xăm trong rừng cây những cái đó cổ mộc ở chúng nó trước mặt quả thực bất kham một kích. Liền giống như gỗ mục giống nhau mà bị tùy ý đâm thủng. Đánh đổ, thỉnh thoảng có cự mộc ngã xuống. Nhấc lên thật lớn trần mạc thấy như vậy một màn. Phân ba cảm xúc trở nên nôn nóng lên. Bất quá Ares lại ở ngay lúc này lập tức đứng lên. Hắn bưng chén rượu, đảo khách thành chủ, trực tiếp quay đầu đối với phân ba hỏi. Phân ba, đó là cái thứ gì? Người này rừng rậm bên trong trừ bỏ ngươi cùng Ista. Chẳng lẽ còn có khác cái gì yêu ma quỷ quái? Ách, phân ba vốn dĩ đã muốn đứng dậy chạy tới nơi nhìn xem tình huống. Nhưng Ares nói lại làm nó lại đem nâng lên tới mông cấp thả đi xuống, đúng rồi. Hiện tại vị này Minh Vương còn ở nơi này. Hơn nữa trận này tiệc rượu cố tình là hắn tổ chức. Chính mình nếu là nửa đường chạy trốn. Chính là không cho hắn mặt mũi. Đến lúc đó Ares vừa giận. Trực tiếp chảo hắn đi minh giới đều là nhẹ. Phân ba như thế tự hỏi. Trong lòng liền bắt đầu phát tủng. Nhưng phân ba lại có chút lo lắng kia nơi xa bạn bè. Bạn bè tính tình ôn hòa. Dùng ra như vậy chiến đấu hình thái. Thực rõ ràng đại biểu cho nó bị người khác cấp tìm phiền toái. Thấy này chỉ thần thú ngồi ở tại chỗ. Ngây người tự hỏi không hé răng. Ares trong lòng cười, hắn luôn luôn thích đem thế cục quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Giống như là hiện tại, vốn dĩ hắn nhiệm vụ hẳn là tận lực ổn định phân ba cảm xúc. Làm nó không cần chạy tới nơi. Nhúng tay Gilgamesh cùng Enkidu một mình đấu quá trình. Nhưng hiện tại, hắn lại làm theo cách trái ngược, chỉ cần hắn biểu hiện ra một chút không vui. sau đó biểu đạt chính mình muốn qua đi nhìn xem nguyện vọng. Như vậy coi Enkidu vì bằng hữu phân ba ba, ngược lại liền sẽ nghĩ cách tới ổn định hắn. Làm hắn không cần qua đi thấy được Enkidu, rốt cuộc thần tạo binh trang Enkidu chuyện này. Từ lý luận đi lên giảng, thân là minh vương Neko là không biết. Vạn nhất Ares cảm thấy chính mình bởi vậy mà chịu nhục. Đến lúc đó nói không chừng nó cùng chính mình bằng hữu Enkidu đều sẽ ai tước thấy phân ba ba trầm. Mặc thời gian cũng đủ dài quá. Ares lại biểu hiện ra một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Truy vấn nói. Phân ba ba, ngươi nghe được sao? Kia rốt cuộc là thứ gì? Đừng cùng ta nói làm rừng rậm chi vương ngươi không biết chuyện này, a. Nga, không có gì hảo kỳ quái, phân ba ba cường cười. Lắp bắp mà đáp, khả năng, có lẽ, giống như, chính là một cái đi ngang qua. Huyễn thú đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.